Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 220, sau cùng huy hoàng. Có lẽ là Rốt khiêu chiến dâu trắng. Hơn nữa từng đánh chết rất nhiều băng hải tặc dâu trắng thành viên nguyên nhân. Dâu trắng một phương người cơ bản đều đem Rốt coi là địch nhân. Gặp đều sẽ một trận chiến. Mà lúc này ngăn tại Rốt trước mặt, đương nhiên đó là hố cha chi vương, đại qua chi chu sở quát. Đương nhiên, ở kiếp này, sở quát không thể đạt thành hố cha chi vương, thành tựu. Các người đi mau, ta nhất định sẽ ngăn trở ra hỏa này. Sở quát hướng về phía cái khác hải tặc nói một câu, liền cầm đại đao, chăm chú nhìn chằm chằm Rốt, nhìn một chút. Sở quát đột nhiên lộ ra một cái khó có thể tin biểu lộ. Ta gặp qua ngươi, Trảm Long kiếm hào. Hắn cuối cùng nhớ lại, tựa hồ năm ngoái thời điểm, gặp qua người trước mắt, mà lúc kia, Rốt xa xa không có thực lực hôm nay. Thậm chí đối mặt chính mình, đều muốn thoát đi, thực lực này trưởng thành cũng quá nhanh đi. Sở quát không cách nào tin. Rốt không cùng loại này sau đầu sinh phản cốt ra hỏa nói chuyện phiếm ý tứ. Thân hình hắn lóe lên, đi thẳng tới phụ cận, chém xuống một kiếm, khanh, tư, Rốt kiếm bị sở quát trường đao ngăn trở. Nhưng bởi vì hai người ngạnh thực lực chênh lệch, u quỷ kiếm thân bắt đầu không ngừng cắt chém sở quát trường đao. Cũng đem thúc đẩy về phía sau đổ trượt, nhìn thấy loại tình huống này. Sở quát không dám thất lễ, rút ra trên lưng cái kia thanh hơi ngắn chút đao, chém về phía Rốt. Rốt thần sắc bình tĩnh, trực tiếp tại trên nắm tay bám vào bên trên Haki Busosoku. Sau đó một phát bắt được sở quát lưỡi đao. Rốt bá khí tu vi, mặc dù không cách nào cùng biển cả đỉnh phong những nhân vật kia đánh đồng, nhưng áp chế sở quát loại nhân vật này vẫn là dễ như trở bàn tay. Bị nắm chặt vũ khí, sở quát vẻ mặt khẽ biến, trực tiếp từ bỏ bị Rốt nắm đoàn đao, đồng thời vội vàng lui lại, bởi vì cái kia thanh lớn trường đao đã nhanh bị chém đứt. Lôi vòng, khuấy động tia chớp trong nháy mắt phá không mà ra, tác động đến sở quát. Liền hoa kiếm Vista đều muốn tại một chiêu này phía dưới trì trệ, dừng lại trong nháy mắt, thì càng đừng đề cập sở quát. Bị tia chớp đánh trúng sở quát, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, trên thân tràn đầy cháy bỏng vết tích. Tổn thương ngược lại là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là sấm chớp mang tới tê liệt cùng nhói nhói, để hắn khó mà điều khiển thân thể, đã mất đi tính linh hoạt, rất khó né tránh Rốt công kích. Suy, kiếm quang như như giải lụa hiện lên, một cái cầm kiếm cánh tay trên không trung bay múa. Rốt kiếm quá nhanh, sở quát thậm chí cũng còn không tới kịp kêu lên thảm thiết, liền bị một kiếm chặt đứt yết hầu, trùng điệp té ngã trên đất. Lão cha, thời khắc hấp hối, sở quát vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào nơi xa độc đấu hải quân dâu trắng. Trong mắt tràn đầy đau thương cùng hối hận, đồng thời lại có một vòng thoải mái. Có lẽ, hắn lựa chọn đến ngăn cản Rốt, cũng là bởi vì không qua được trong lòng một cửa ải kia. Chỉ cầu chết một lần đi. Rốt nhàn nhạt lắc đầu, cắm kiếm vào vỏ, yên lặng chờ đợi băng hải tặc dâu đen xuất hiện. Mà lúc này băng hải tặc dâu trắng thành viên cũng là tại rút lui lộ tuyến bên trên, tàu ngộ một tôn sát thần, rõ ràng là từ khắp mặt đất dùng dung nham mở đường truy kích mà đến Akainu, thật sự là đủ thịt. Rốt khóe mắt liếc qua, nhìn thấy toàn thân nhuốm máu nhưng như cũ sinh long hoạt hổ truy sát băng hải tặc dâu trắng Akainu, không khỏi cảm thán một chút. Akainu có thể tại cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc sau trở thành hải quân nguyên soái không phải là không có đạo lý. Dung nham công kích bá đạo tuyệt luân, đồng thời lại thịt độ kinh người. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác so Aokiji mạnh lên một ít. mà lúc này Akainu đang truy kích sau khi phát hiện lấy hắn lúc này trạng thái. Rất không có khả năng lưu lại bọn này băng hải tặc dâu trắng thành viên. Nhất là trong đó tất sát lắp phi cùng ấy. Thế là hắn dừng bước, mở ra bầy trào hình thức. Một cứu ra dâu trắng liền lập tức rút lui. Băng hải tặc dâu trắng thật đúng là tụ tập một đám người nhát gan a. Loại này rõ ràng khích tướng. Đám hải tặc hiển nhiên sẽ không ăn. Tiếp tục cắm đầu chạy trốn. Bất quá thuyền trưởng là bộ kia đức hạnh. Đây cũng là không có cách nào a. Dâu trắng nói cho cùng. Bất quá là trước thời đại. Kẻ thất bại. Băng hải tặc dâu trắng thành viên khác cũng không để ý tới. Nhưng ấy lại dừng bước. Hắn có thể cho phép người khác nhục mạ mình, quyết không cho phép người khác làm nhục dâu trắng. Đây là của hắn tín ngưỡng, cho hắn quan ái, lại đem hắn từ trong thâm uyên cứu ra. Ấy lúc này nếu là đi, hắn cũng liền không phải ấy. Nhưng có người nhanh hơn hắn. Dâu trắng thất bại hay không, có thể không tới phiên ngươi cái này hải quân đến bình phán a. Lăng lệ tiếng xé gió bên trong, một đạo lôi cuốn khủng bố Haosoku cùng Busosoku lưỡi kiếm từ một bên hung hăng chém về phía Akainu. Rayleigh, Akainu có chút tức giận Rayleigh đánh gãy, nhưng cũng không sợ chút nào. Một quyền đánh ra, khủng bố cuồng bạo nham tương quyền đầu. Vậy mà mạnh mẽ đem Rayleigh lưỡi kiếm ngăn chặn, nửa người bước vào quan tài lão nhân, cũng dám tới cái này mảnh chiến trường dương oai. Minh vương Rayleigh, các người bọn này vua hải tặc cặn bã, quả nhiên không nên lưu tại mảnh thế giới này, quả nhiên là giả a. Bị áp chế, Rayleigh sắc mặt yên lặng, nhưng trong lòng tại lắc đầu, không phải mỗi người đều giống như gặp. Đi vào cổ hy Rayleigh, có lẽ kiếm thuật càng thêm cay độc ngoan lệ, nhưng lực lượng cùng thể năng phương diện đã không bằng đỉnh phong. Chỉ nghe phịch một tiếng, Akainu nắm vuốt nham tương quyền, mạnh mẽ đem Rayleigh đánh trúng bay rớt ra ngoài. Nhưng mà hắn còn chưa tới kịp cao hứng, Haki Kenbunsoku đột nhiên cảm giác được hai thân ảnh cực tốc tới gần. Lão cha, cũng không phải người như ngươi có thể vũ nhục. Chỉ thấy kim cương Zozu một cái lấp lánh va chạm, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Thừa dịp Akainu đánh bay Rayleigh trong nháy mắt, bỗng nhiên đem hắn đâm đến bay tứ tung ra ngoài. Ngay sau đó, toàn thân thiêu đốt lên lửa xanh Marco, tựa như thần điểu ngang trời. Lại là một cước đá bóng đem Akainu đá trở về. Người như ngươi như thế nào lại hiểu rõ lão cha đâu? Cuối cùng, ấy phóng xuất ra hỏa quyền, ngọn lửa cuồng bạo cùng trùng kích, lần nữa đem Akainu đánh bay tứ tung, phun phun ra một ngụm lão huyết. A, trước mặt mọi người ngược chó a, rốt chừng mắt nhìn. Trong nguyên tác, bất tử điểu Marco cùng kim cương Zozu đều bởi vì dâu trắng bị trọng thương mà phân tâm. Cái trước bị Kizaru trọng thương, sau đó một cái tay bị mang lên hải lâu thạch còng tay. Cái sau thảm hại hơn, trực tiếp bị Aokiji đông thành băng đống. Cho nên tại Akainu truy kích chiến đấu bên trong, bất lực, nhưng thế này khác biệt. Bởi vì Rod tham dự, Marco hai người chiến lực bảo trì tương đối hoàn hảo. Mượn Rayleigh xuất thủ, trong nháy mắt hoàn thành một lần ăn ý phối hợp, hung hăng đánh một trận Akainu. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi, bởi vì Aokiji cùng Kizaru rất nhanh đuổi tới, đám người lại lốp bốp đánh lên. Kim cương Zozu đối với Akainu, hỏa huyền A đối với Aokiji, bất tử điều Marco đối với Kizaru, mặc dù một chọi một đều là bị áp chế, ngay cả bị đánh cục diện, nhưng cũng đủ để chống lại. Đây mới là tứ hoàng đứng đầu, băng hải tặc dâu trắng phong phạm. Nếu không có thực lực thế này, băng hải tặc dâu trắng như thế nào vì đại hải tặc thời đại hộ tống? Như thế nào uy áp toàn bộ thế giới mới? Làm chính phủ thế giới cũng vì đó kiêng kỵ. Tứ hoàng, quả nhiên không chỉ là cá nhân cường đại, liền dưới trướng thế lực đều mạnh đến tột đỉnh. Rốt ánh mắt lấp lóe xuống, tại hải tặc thế giới hầu như không tồn tại một người quét ngang thế giới khả năng. Mạnh như đỉnh phong thời kỳ Golden Lion đều bị Garp cùng Sengoku mạnh mẽ bắt sống, mà đỉnh phong dâu trắng không thể tranh cãi thế giới mạnh nhất, coi như so Golden Lion mạnh cũng không khả năng mạnh quá nhiều, nhiều nhất đem chiến đấu cục diện duy trì dễ nhìn một ít. Cho nên Rốt mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế thu phục Ino, bồi dưỡng Bôn chờ tân sinh lực lượng. Trong đầu hiện lên những thứ này có không có, dưới chân đột nhiên truyền đến một đạo mãnh liệt chấn động. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy dâu trắng cùng Sengoku Đức Phật một lần kịch liệt va chạm, đem động đất nát, đem phụ cận hải quân tung bay, phanh phanh phanh. Cùng lúc đó, ngoại vi hải quân còn tại không ngừng hướng phía dâu trắng nã pháo liên miên bất tuyệt, nhưng dâu trắng lại một bước không lùi, còn sót lại chỉ có một con mắt đạm mạc nhìn chăm chú lên phía trước tất cả hải quân bị đánh nát nửa cái đầu, vậy mà còn có thể làm được tình trạng này. Dâu trắng thật chính là nhân loại sao? Một cái hải quân thiếu tướng thấy thế, thật giống như bị sợ mất mật, ngã nhào trên đất, ngữ khí run rẩy. Sengoku thở dốc một hơi, hắn đồng dạng cao tuổi, thể lực trông đỡ hết nổi, bất quá trạng thái muốn so dâu trắng tốt hơn nhiều. Kho lạp lạp lạp, Sengoku, xem ra lần này chiến tranh chung quy là ta càng hơn một bậc. Khóe mắt liếc qua chú ý tới nơi xa ấy, Akainu đám người chiến trường, dâu trắng thoải mái cười một tiếng. Hắn cùng Sengoku thế nhưng là đối thủ cũ, trận chiến tranh này cũng là bị nhiều lần tính toán. Nếu không phải Sabo xuất thủ tại squad cái kia một vòng, liền được xưng tụng thảm bại. Có thể cái này đều không trọng yếu, chỉ cần kết quả là tốt. Bọn hắn băng hải tặc dâu trắng hoàn thành cứu ra ấy mục đích, cái này mang ý nghĩa thắng lợi. Hô, Sengoku hít sâu một hơi, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Hắn bố trí tỉ mỉ, đặc chế kim loại vách tường cơ hồ đem băng hải tặc dâu trắng đẩy vào tuyệt lộ, lại bị ma nhân O ngoài ý muốn ép ra một con đường sống. Hắn cùng Garp tỏa chấn tử hình đài, vốn nên chim bay không sang, lại bị Garp cháu trai. Hắn hoàn toàn không coi trọng mũ rơm lắp phi một đường đột phá, càng không có nghĩ tới chính là Minh Vương Rayleigh ngoài ý muốn xuất hiện, triệt để đoạn tuyệt cuối cùng một tia hy vọng, dẫn đến A được cứu ra. Nghĩ tới đây, Sengoku thiên ngôn vạn ngữ đều là hội tụ thành một câu: gặp người cái này hỗn đản, còn sống không? Còn sống liền cho lão phu quay lại đây. Trong lòng của hắn cái kia khí a, bị Sengoku quát mắng, gặp trong lòng lại vui thích, hấp tấp bu lại, nói đi, đánh ai? Gặp vén tay áo lên, một bộ người chỉ cái nào ta đánh cái nào bộ dáng. Sengoku tức giận nhìn hắn một cái, ây lẻ không trông cậy vào lưu lại, chỉ có thể bảo đảm dâu trắng phải chết ở đây. Đây là hải quân ranh giới cuối cùng, dâu trắng đồng dạng rõ ràng, cho nên mới sẽ làm ra một mình lưu lại quyết định. Hải quân có lẽ sẽ dễ dàng tha thứ A đào thoát, cũng sẽ không cho phép dâu trắng đào thoát. Trận chiến tranh này, A từ trước đến nay đều chỉ là một cái dây dẫn nổ. Dâu trắng cái này vì đại hải tặc thời đại hộ hàng thế giới mạnh nhất nam nhân mới là hải quân chân chính mục tiêu. Hai người các ngươi liên thủ sao? Kho lạp lạp lạp, dâu trắng đối mặt gặp Sengoku liên thủ cũng là không sợ chút nào, ngược lại vui sướng cười ha hà. Lúc đầu đạt được Golden Lion độc sông hải quân bản bộ lực chiến gặp Sengoku tin tức của hai người, dâu trắng thế nhưng là phi thường tán thưởng, không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày như vậy. Mà Sengoku cùng Garp cũng không có mảy may nói nhảm, bọn họ cũng đều biết, lúc này dâu trắng cần không phải đồng tình cùng thương hại, mà là huy hoàng nhất tang lễ. Thiết quyền, nhiều tầng sóng xung kích. Sau một khắc, hai người đứng sóng vai, đồng thời đánh ra một đạo công kích, chấn băng diệt. Dâu trắng đồng dạng nâng lên sau cùng dư lực, còn sót lại Haki Busosoku. Một quyền đánh ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.